các đại lão đều vì ta mà thần hồn điên đảo. Chương 97, 97, chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt thời điểm mà Diệp Đình xuất hiện trước mặt Ninh Tiêu, tối hôm qua anh ở trên mạng chuẩn bị tốt đủ loại tin nóng để phản kích Tiêu Văn Hạo, cũng trong khoảng thời gian này tất cả tin tức đều tung ra ngoài. Cứ việc làm trong ngành giải trí, Tiêu Văn Hạo có thể điều động tất cả thủy quân mà công ty có được, nhất định trước tiên là tiêu diệt những bài làm sáng tỏ của Diệp Đình, thậm chí một khi thấy có người không thể nhìn được mà mở miệng làm sáng tỏ cho anh, cũng phải liên hệ trang web có liên quan xóa tài khoản đó đi. Công ty Hoa Ngu có thể ở giới giải trí đứng sừng sững lâu như vậy, có chút chuyện nhỏ này xử lý vẫn rất đơn giản. Mà tâm tư của Tiêu Văn Hạo cũng rất đơn giản, đó chính là anh ta muốn Diệp Đình chết, bức bách Ninh Tiêu một lần nữa trở lại bên người anh ta. Vốn dĩ hết thảy đều tốt đẹp, những tin nóng ở trên mạng bùng nổ, cái tên Diệp Đình này không sai biệt lắm đã sắp bị anh ta đóng đinh trên cột trụ, nhiệt độ của anh trong lúc nhất thời thậm chí vượt qua một ít người gọi là siêu sao lưu lượng, treo ở các trang web lớn, đứng đầu hot search làm như thế nào cũng không thể hạ xuống, vô số quần chúng ăn dưa trên mạng cùng nhau mắng chửi anh, thậm chí có người còn tuyên bố muốn góp vốn đánh anh. Ngẫu nhiên có xuất hiện mấy người có thể là đồng học bạn bè cũ của anh nói một hai câu, thường thường sau khi một đoạn để làm sáng tỏ được đăng lên, liền sẽ lập tức bị mất tài khoản. Đúng vậy, vốn dĩ hết thảy đều tốt đẹp, nhưng hôm nay, bạn trai Ninh Tiêu không xu dính túi. Nói dối, đính kèm tôi ở trên Baidu tra được thân phận thật sự của tổng tài khoa học kỹ thuật Lôi Đình. Hình ảnh, đại lão tôi quỳ, JPG, thiên chi kiêu tử ra đảo, xa suốt mới ra khỏi tù, lại có thể sở hữu cả chục tỷ tài sản, tôi ghen. Nói như vậy, người ta nơi nào là một kẻ nghèo hèn cần dựa vào Ninh Tiêu nuôi, mà là danh danh chính chính đại gia, trời ạ, đây là trải qua dạng cuộc sống ma huyễn kỳ lạ gì, nếu cùng anh ấy so thì 30 năm này của tôi phảng phất như sống uổng phí. Sống uổng phí, một, bạn trai Ninh Tiêu là kẻ bắt nạt bạn bè trên vườn trường. Tin độc hại, đồng học nhảy lầu năm đó là hàng xóm của tôi, cha cậu ta đam mê bạo lực gia đình, mẹ cậu ta mấy năm trước còn bởi vì bạo lực gia đình mà chết, cha cậu ta hiện tại còn ngồi trong nhà giam, nghe nói trong quá trình kiểm nghiệm tử thi cậu bé kia trên người vết thương cũ vết thương mới cả đống, trước khi chết còn cho mẹ để lại di thư, sau lại bị cha cậu ta giấu đi rồi, hiện tại rốt cuộc có thể tiết lộ với công chúng. Hình ảnh, tôi nhìn, thật sự quá thảm. Trời ạ, tài khoản của tôi rốt cuộc cũng lấy lại được, tên tiểu nhân phá rối kia, làm bay tài khoản của tao vui sao? Liền làm bay 10 cái tài khoản của tao, sau lại thậm chí đăng ký cũng đăng ký không được, vô sỉ. Tôi muốn nói, tôi là bạn học cùng lớp của Ninh Tiêu và Diệp Đình đòi tiền cậu ta đâu ra, cậu ấy thấy được bạn học kia trên người có thương tích chủ động đưa tiền cho cậu ta, kêu cậu ta chạy nhanh đến bệnh viện kiểm tra một chút, không nghĩ tới đồng học kia đã chết, sự thật năm đó còn bị người vặn vẹo thành như vậy. Quả thực quá không biết xấu hổ, tôi cũng là đồng học năm đó, đây là thật sự, tôi còn có ảnh chụp thời điểm ở cao trung tôi vừa mới bắt đầu học chụp phong cảnh, liền chụp đến một màn này, tôi tìm xem, tìm được rồi. Hình ảnh, thấy được không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là hình ảnh năm đó đồng học nhảy lầu kia sau khi từ trong tay Diệp Đình tiếp nhận tiền, bộ dáng tươi cười, sinh thời cậu ta bị nhiều tra tấn như vậy đã thực đáng thương, thật vất vả gặp được người viện trợ cho mình, các người còn lẫn lộn đen trắng như vậy, không sợ buổi tối bị cậu ta tìm đến các người sao? Mọi người mau nhìn xem, năm đó cảnh sát bỏ tù bạn trai Ninh Tiêu đều đi ra nói chuyện cảm tạ anh năm đó lấy sức của một người, liều chết hiệp trợ cảnh sát bắt giữ một đống nhân viên cao tầng của Thanh An, rút đi khối u ác tính của xã hội này. Trời ạ, đại lão nghiêu bức như vậy sao? Mọi người, quỳ xuống, JPG, trời ạ, năm đó Diệp đại lão mới bao lớn, vừa tròn 20 tuổi đi thế nhưng. Đất nước phía trên cũng lên tiếng, trên mạng đăng lên Weibo, nói là cùng khoa học kỹ thuật Lôi Đình hợp tác thực vui sướng, còn cảm tạ Diệp Đình, cũng chính là Diệp đại lão đối quốc gia vô tư phụng hiến, trời ạ, anh ấy rốt cuộc là phụng hiến cái gì? Tôi nghĩ tôi đã biết, mọi người mau nhìn xem, đất nước đã thiết lập một trang web mới để chống bắt cóc và thất lạc trẻ em, tính năng nhận dạng khuôn mặt trên đó thật sự rất khủng bố, thế nhưng có thể căn cứ vào ảnh chụp khi còn nhỏ của mình bắt chước ra diện mạo sau khi lớn lên, mà lại có 8 phần tương tự, thậm chí chỉ cần có ảnh sau khi lớn lên vừa mới xuất hiện trên camera, như vậy nhất định sẽ phản hồi lên trang web này. Hiện tại trên trang web này, những cha mẹ đã từng mất đi con cái của chính mình đã sớm khóc thành một chùm, một đám đều nói muốn tùy thời chú ý trang web này, đồng thời đi tìm con cái của mình, nếu tìm được rồi, về sau sẽ cung phụng Diệp đại lão ở nhà. Hu hu hu, tôi có một người anh đã mất tích suốt 5 năm, tôi cùng cha mẹ vừa mới ở trang web này phát hiện ra tung tích của anh ấy, ba mẹ của tôi chuyện gì cũng không muốn quan tâm, bây giờ đã xin nghỉ việc để đi tìm anh trai tôi. Còn có chuyện này, Ninh Tiêu thế nhưng cùng Diệp Đại Lão đã yêu nhau suốt 12 năm, ngay cả sau khi anh ấy vào ngục giam đều luôn ở bên ngoài chờ, nhiều năm như vậy, chưa từng tìm bạn trai mới, thậm chí liền tai tiếng đều không có. Đây là chuyện tình yêu tuyệt mỹ gì tôi không? Áp TYT, em, ngư tim, đổi chiều thật sự đổi chiều lại, thời buổi này cái gọi là tin nóng không thể trước tiên đứng lên. Vả mặt quá nhanh, độc thủ phía sau màn tìm được rồi, mọi người mau nghe đoạn ghi âm này từ bên trong công ty Hoa Ngô truyền ra. Tiểu tiên nữ Ninh Tiêu của tôi thế nhưng còn không biết bạn trai của mình rốt cuộc là đại lão gì. Cứ như vậy cô ấy còn nguyện ý cùng anh ấy ở bên nhau, nghe thử đi để biết khuôn mặt xấu xí của tổng tài Hoa Ngô này, trên đời này như thế nào sẽ có người xấu như vậy, còn bức bách tiểu tiên nữ nhà ta, trong tin tức còn nói bạn gái của anh ta còn chưa bao giờ dứt, còn người chồng quốc dân, tôi nôn. Không cần đoán, một loạt bôi đen Diệp đại lão còn có tiểu tiên nữ Ninh Tiêu này, thủ đoạn khẳng định là ác nam này làm quá ghê tởm. Nghệ sẽ Hoa Ngô tô đen cả đời, trừ bỏ Ninh Tiêu. Mọi người mau đi xem phát sóng trực tiếp, trời ạ, Diệp đại lão thế nhưng an bài vài cái phi cơ trực thăng, bay ở trên trời quảng trường sân ga Vạn Văn mà Ninh Tiêu muốn tham gia, liền vì cô ấy mà làm ra một cơn mưa hoa hồng, còn có nhan sắc này của Diệp đại lão, cùng Ninh Tiêu cũng quá xứng đôi đi, toàn bộ người ở quảng trường tất cả đều bị chuyện này dọa tới, trời ạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đủ loại như thế, từ chỗ thật sự bại lộ, đến làm sáng tỏ, đến cùng quốc gia hợp tác làm ra web chống lừa bán trẻ em ta nước ngoài, lại đến bại lộ thân phận phía sau màn của Tiêu Văn Hảo, lại lăng xê tình yêu của anh và Ninh Tiêu, đây là tối hôm qua Diệp Đình trong khoảng thời gian ngắn, chuẩn bị hết thảy. Trang web là anh ở trong ngục liền không sai biệt lắm đã chuẩn bị tốt, còn chuyện khác hiện tại còn chưa có bại lộ ra, cũng đúng là bởi vì như vậy anh mới được giảm đi 2 năm hình phạt, thậm chí khoa học kỹ thuật lôi đình cũng bởi vậy được quốc gia mạnh mẽ nâng đỡ, một đường đèn xanh. Mà cơ hồ cùng lúc đó thấy được trên mạng tiến hành đủ loại đổi chiều mà anh ta còn chưa kịp phản ứng lại, ngay cả công ty nuôi một đội ngũ thủy quân khổng lồ đều không thể xoay chuyển lại, thậm chí suýt chút nữa bị lộ ra thân phận của bọn họ, đôi mắt Tiêu Văn Hạo nhanh chóng đỏ bừng. Không có khả năng, không có khả năng, chuyện này không có khả năng, không có khả năng. Người đàn ông đột nhiên một tay đem tất cả đồ vật trên bàn mình, bao gồm cả máy tính đang phát sóng trực tiếp cơn mưa hoa hồng cũng đều phịch quăng xuống dưới đất, sau khi lập lòe vài cái, liền hoàn toàn mà tối đen. Ha ha ha ha ha, thực mau liền phát ra tiếng cười trầm thấp quỷ dị. Anh ta trước nay không cùng bất luận kẻ nào nói qua, bắt đầu từ 12 năm trước anh ta liền vẫn luôn rất ghen ghét Diệp Đình, anh ta ghen ghét anh, ghen ghét đến liền trong lòng đều phải vặn vẹo. Dựa vào cái gì anh vẫn luôn là tiêu điểm trong đám người, vĩnh viễn đều có thể tùy ý kiêu ngạo như vậy, mà kể tiếp xúc với cái mới gì, vĩnh viễn vừa học liền biết anh ta liều mạng mà thức đêm học mới theo được những thành tích đó, thế nhưng căn bản so không được mỗi ngày đi ngủ, liền bút cũng không viết của Diệp Đình, trước khi thi Diệp Đình vẫn luôn thực tùy ý mà nhìn qua sách vở, không chỉ có như thế, người ta còn đối với thành tích không chút nào để ý, vĩnh viễn luôn ưu tú như vậy, thậm chí về sau còn có khả năng sẽ càng ưu tú hơn nữa. Anh ta thật vất vả mới có thể thích Ninh Tiêu, nhưng tỏ tình cũng chưa kịp cô liền lập tức bị Diệp Đình coi trọng, thậm chí không bao lâu, hai người liền ở bên nhau. Từ nay về sau, anh ta chỉ có thể giống một tên hề giấu trong đám người nhìn bọn họ thân mật bên nhau, nhìn Diệp Đình từng chút mà hôn cô. Đúng vậy, vĩnh viễn đều là như thế này. Vĩnh viễn, anh ta đều chỉ có thể nhìn Diệp Đình không mất chút sức gì mà có được đồ vật mà chính mình mong mỏi đã lâu. Nhưng sau đó cơ hội rốt cuộc tới, dưới nguy cơ tài chính cha Diệp Đình đầu tư thất bại, kề bên phá sản, lúc ấy anh ta đã tiến vào Hoa Ngô nên không chút do dự mà sai người ngắm bắn Diệp Thị, lại tình nguyện lấy tự sát làm uy hiếp, chính là toàn lực bức cho Diệp gia phá sản, khiến cho cha Diệp nhảy lầu, mẹ Diệp tái giá, Diệp Đình một sớm ngã xuống. Anh ta cho rằng như vậy rồi Ninh Tiêu sẽ nguyện ý chia tay với Diệp Đình. Nhưng không nghĩ tới, hai người bọn họ thế nhưng còn ở bên nhau, Ninh Tiêu tình nguyện lựa chọn một kẻ nghèo hèn cũng không muốn chọn anh ta. Kỳ thật anh ta cũng không biết nhiều năm như vậy, anh ta đối Ninh Tiêu, rốt cuộc là thiệt tình thích hay là chấp niệm muốn một lần được đánh bại Diệp Đình. Nhưng bất luận như thế nào, anh ta đều muốn có được Ninh Tiêu một lần, dường như chỉ có như vậy, nhân sinh của anh ta mới xem như viên mãn. Đá lớn tên Diệp Đình này đè trong lòng anh ta đã lâu mới có thể rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay lúc đó anh ta nghĩ vấn đề là do thân hình của mình, vì thế liều mạng mà giảm béo, mà bên kia Diệp Đình lại bị tống vào ngục giam. Lúc đó anh ta cho rằng cơ hội của mình rốt cuộc cũng tới, rõ ràng hết thảy đều phát triển theo chiều hướng tốt, Ninh Tiêu nhìn cũng giống như nguyện ý tiếp thu anh ta, vốn dĩ tất cả đều diễn ra theo ý muốn của anh ta. Nhưng hôm nay, anh ta vẫn như cũ giống như một vai hề bị Diệp Đình ấn xuống đánh. Không có một chút biến hóa. Nỗ lực nhiều năm của anh ta phảng phất giống như tên hề nhảy nhót, chỉ có tác dụng làm trò cười cho người khác. Cùng nhiều năm trước vẫn là giống nhau như đúc, anh ta liều mạng mà làm hoa ngu lớn mạnh, lại như cũ không thắng nổi sự tùy ý làm một chút này của Diệp Đình. Ha ha ha ha, quá buồn cười, thật sự quá buồn cười. Trong văn phòng trên tầng cao nhất, thanh âm Tiêu Văn Hạo càng cười càng lớn, càng cười càng vang. Sau khi sự kiện ở sân ga chấm dứt, trong phòng nghỉ chuyên trúc của Ninh Tiêu, cô cùng Diệp Đình mặt đối mặt mà đứng, một vài cánh hoa còn vương trên tóc. Nhưng cô cũng không có chú ý, khóe miệng nhếch lên mà đánh giá Diệp Đình từ đầu đến cuối, cuối cùng cường điệu mà dừng một chút ở đùi phải của anh. Ninh Tiêu, anh có thể. Hai chữ giải thích Diệp Đình còn chưa có nói ra khỏi miệng, Ninh Tiêu đã lên tiếng cười nhạo. Chân tốt rồi sao, tối hôm qua tốt sao? Rốt cuộc là vị thần y nào bản lĩnh cao siêu như vậy, bất quá là một buổi tối là có thể làm anh bước đi như bay, nói thật ra tôi có chút muốn làm quen, rốt cuộc anh cũng biết người trong giới giải trí thường thường phải treo dây cáp, nói không chừng một ngày nào đó không cẩn thận liền sẽ đứt cánh tay què cẳng chân, không phải là nên chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào sao? Ninh Tiểu Ý cười nhạt mà nói như vậy, nghe đến đó, Diệp Đình hơi híp mắt lại, Ninh, anh vừa định nhấc chân đi lên phía trước một bước. Chưa từng nghĩ Ninh Tiêu liền trực tiếp lui về phía sau một bước. Đừng, đừng đừng, liền đứng chỗ đó khá tốt, để sát vào tôi sợ tôi sẽ nhịn không được mà động thủ với anh, rốt cuộc bên ngoài hiện tại còn thủ đầy phóng viên, nếu tôi không cẩn thận ở trên người của anh để lại chút dấu vết gì còn không biết bọn họ sẽ lại viết như thế nào đâu. Không thấy trên mạng hiện tại đều nói anh như thế nào sao? Ngay cả từ, chúa cứu thế, còn dùng tới, nếu tôi thật sự dám động thủ với anh, những người đó còn không bôi đen tôi mới lạ, đến lúc đó 4 năm nỗ lực này của tôi xem như hoàn toàn xong rồi. Ninh Tiêu, Diệp Đình còn muốn tiến lên, tôi kêu anh đứng ở chỗ đó, anh nghe không được sao? Ninh Tiêu đột nhiên nhắm mắt lại hét lớn lên, sau đó nỗ lực nở ra một nụ cười, ngẩng đầu hốc mắt ửng đỏ mà nhìn về phía Diệp Đình. Anh đứng ở chỗ đó đi coi như tôi xin anh. Lời này vừa nói ra, toàn bộ phòng nghỉ tức khắc an tĩnh xuống. Diệp Đình nhìn Ninh Tiêu còn cách anh hai bước cắn chặt răng, nắm tay cũng trong nháy mắt siết chặt, mu bàn tay nhanh chóng nổi lên gân xanh. Là, lúc nào, cũng không biết trải qua bao lâu, giọng nói của Ninh Tiêu mới rốt cuộc chậm rãi vang lên, sau đó cô từ từ ngẩng đầu lên, nhìn không chớp mắt vào đôi mắt Diệp Đình. Chân, khi nào thì khỏi, thấy Diệp Đình muốn mở miệng, Ninh Tiêu lúc này mới bổ sung thêm một câu. Nếu có thể tôi hy vọng anh sẽ không gạt tôi. Nhìn đến biểu tình như vậy của Ninh Tiêu, môi Diệp Đình liên tiếp hé ra rất nhiều lần, lại trước sau đều không có nói nên lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy thế, Ninh Tiêu dùng sức cắn chặt môi. Tốt, anh không cần phải nói, tôi hỏi anh chỉ cần nói phải hay không là được. Từ khi anh ra tù, đến khi xuất hiện ở trước mặt tôi, chân anh chính là đã tốt phải không? Ninh Tiêu gian nan mà hỏi như vậy. Đúng, lúc trước ở trước thang máy của cao ốc tạp chí E, anh căn bản là thấy chúng tôi xuất hiện, mới mở miệng khiêu khích Tiêu Văn Hạo, chọc giận anh ta động thủ đối với anh, phải không? Sau lại nhóm người đánh anh kia cũng là anh chủ động tìm tới, vì giá họa cho Tiêu Văn Hạo, đúng không? Đúng vậy, còn gì nữa không? Tôi muốn nghe chính miệng anh nói. Nghe một đoạn lời nói như vậy, ánh mắt Diệp Đình sáng quắc mà nhìn về phía cô chợt cười nhẹ. À, nói cái gì, nói ở bệnh viện hôm em đón anh xuất viện ngày đó, anh kỳ thật căn bản không cẩn thận mà thấy được Tiêu Văn Hạo xuất hiện nên mới hôn em ở cửa cầu thang, sau đó biết rõ anh ta theo đuôi ở phía sau chúng ta, như cũ tìm lấy cớ ở nhà em ở suốt một đêm, liền vì hoàn toàn chọc giận anh ta, sau đó làm anh ta chủ động thay đổi vai nữ phụ của đạo diễn Lý của em, đơn giản là... Anh ở trong ngục giam quen được một người bạn cùng đạo diễn Lý là bạn hồi nhỏ, so với nữ phụ anh hoàn toàn có thể dựa vào chính mình để tranh thủ cho em một vai nữ chính. Nói xong, Diệp Đình không giấu vết mà lại gần cô, sau đó nói tiếp. Không chỉ như vậy, anh còn tùy ý để Tiêu Văn Hạo gọi em lên văn phòng, mở miệng bức bách em, qua đó làm em thấy rõ sắc mặt xấu xí kia của anh ta, không chỉ có như thế, anh còn động tay vào loa phát thanh trong văn phòng anh ta trực tiếp khiến cho toàn bộ người trong công ty đều thấy rõ ràng bản tính của anh. Hay là nói, sau khi Tiêu Văn Hạo tung ra những chuyện bôi đen anh làm thuộc hạ thiết kế một hồi quay ngựa long trọng kiêm hiện trường thông báo, rõ ràng cùng quốc gia hợp tác nhiều hạng mục như vậy, lại cố tình bại lộ ra cái trang web này, khiến cho tôi vô pháp mở miệng cùng anh nói hai chữ chia tay. Nói tới đây, Diệp Đình đã hoàn toàn đứng ở trước mặt cô. Ninh Tiêu vẻ mặt không thể tin tưởng mà nhìn anh, chợt liền cười, sau đó xoay người không chút do dự liền hướng ngoài cửa đi đến. Em đi đâu, anh không phải biết bói toán sao? Không bằng tính toán xem tôi muốn đi làm cái gì. Ninh Tiêu duỗi tay mới vừa kéo ra cửa phòng nghỉ trước mặt, giây tiếp theo Diệp Đình bước nhanh tiến đến, đột nhiên khép lại cửa phòng. Em muốn đi ra ngoài nói với phóng viên, nói em cùng anh kỳ thật đã sớm ở 5 năm trước chia tay, hiện tại không hề liên quan gì đến anh. Nghe vậy, trong mắt Ninh Tiêu nhanh chóng hiện lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Đình bên cạnh. Chúng ta vốn dĩ cũng đã chia tay rồi không phải sao? Cái gọi là lời hứa 3 tháng bất quá tất cả đều là trong tính toán của anh, hiện tại cũng có thể dừng tại đây, vì miễn cho mọi người hiểu lầm, tôi đương nhiên muốn cùng bọn họ nói rõ ràng, tôi cùng anh, Diệp Đình, hiện tại không hề liên quan. Không được, tình yêu yêu cầu hai người đồng ý, nhưng chia tay lại chỉ cần một người nguyện ý là được, bộ phim điện ảnh của đạo diễn Lý tôi sẽ không đến nữa, lúc trước thiếu anh 100 vạn tôi cũng sẽ mau chóng trả lại cho anh, khả năng hiện tại Diệp Đại Tổng Tài cũng hoàn toàn không để ý 100 vạn nho nhỏ này của tôi, đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói kế tiếp Ninh Tiêu còn chưa nói xong, cả người liền lập tức bị người phía sau dùng lực xoay lại, phía sau lưng lập tức liền đụng vào ván cửa, ngay sau đó bờ môi nóng bỏng dán lên đôi môi cô. Không, bị ngăn lại đôi môi, Ninh Tiêu liều mạng giãy giụa, sau lại xem cô giãy giụa quá mức, sợ làm thương tổn cánh tay của cô, lực đạo của Diệp Đình bất giác nới lỏng. Giây tiếp theo cả người anh bị Ninh Tiêu đột nhiên đẩy ra, sau đó một cái tát rơi lên má phải anh. Bang, một tiếng giòn vang, người đàn ông đột nhiên ngẩng đầu, hồi lâu, mới nhẹ chạm nhẹ vào vết thương, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Ninh Tiêu đang nhìn anh, cười nhẹ, không hề nghĩ ngợi một phen liền lấy ghế dựa một bên, giơ tay liền đập vào đùi mình. Anh đang làm cái gì? Ninh Tiêu vội vàng xông lên trước ngăn lại tay anh, có phải hay không chỉ cần anh thật sự thành một người què em mới nguyện ý không nói với phóng viên. Diệp Đình cười khổ nói như vậy, anh lại cùng tôi chơi khổ nhục kế phải không? Ninh Tiêu tức giận đến hô to, không có anh nghiêm túc nếu què một chân, có thể đổi lại em như cũng nguyện ý cùng anh bên nhau, anh sẽ cảm thấy thực đáng giá. Diệp Đình vẻ mặt nghiêm túc là thật sự đáng giá. Tốt, tôi sẽ không nói, Ninh Tiêu không thể nề hà, ngay sau đó liền gằn từng chữ một nói. Nhưng sẽ không cùng anh ở bên nhau, về sau chúng ta, không liên quan. Nói, Ninh Tiêu không hề nhìn anh, xoay người liền hướng bên ngoài đi tới. Anh sẽ không từ bỏ. Tay Ninh Tiêu mới vừa chạm vào then cửa, giọng nói Diệp Đình liền vang lên như vậy. Tùy anh, Ninh Tiêu cũng không để ý mà nói như vậy, kéo ra cửa mà đi ra ngoài. Chỉ dư lại Diệp Đình trước sau mà nhìn bóng dáng cô rời đi, hốc mắt ửng đỏ. Anh sẽ không từ bỏ, em đã được chú định, nên là của anh, vốn dĩ chính là anh. Người đàn ông đứng lặng ở trong phòng nghỉ không người, miệng lẩm bẩm. Cách chương.